Bá khí, chương 386, Bạch Cốt Đao Đế hiện thân. Góc truyện audio.com, lúc này bộ đội dòng chính Bạch Cốt Đao Đế gia tộc xâm chiếm Chiến Tần Đế quốc có xuất động thiên tài bang chi là Bạch Thực Cảnh. Bạch Thực Cảnh đã đem mười mấy tên tử sĩ do Giới Vương quân đoàn bồi dưỡng cùng một tên trường thương thiên tài giết chết trước đó, đánh lui đầy tớ quân đoàn, tù phạm quân đoàn Bạch gia, chẳng qua là quân đoàn pháo hôi. Hiện tại Bạch gia dòng chính bộ đội xuất chiến mới là lực lượng chính, Bạch gia là gia tộc nhất lưu, chỉ cần một tên bàng chi thiên tài ra tay, đã đại sát tứ phương, uy phong vô cùng rồi. Trong lúc mọi người Chiến Tần Đế quốc tuyệt vọng, Phong Vân Vô Ngân cũng đã kịp thời chạy tới, một chiêu. Thiên Long bạo ngược đánh chết Bạch Thực Cảnh. Phong Vân Vô Ngân ngạo nghễ đứng ở trên không trung, ánh mắt nhìn Bạch gia, sát ý tỏa ra, sau khi dung hợp hai cây kiếm cốt, Phong Vân Vô Ngân đã thể hiện ra kiếm đạo tinh thâm ảo diệu, lại có kiếm tiên đồ lục áp xúc ra 10 phân quy 6 kiếm ý, vĩnh hằng thần phong. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân đã thành tựu tạo thành khí thế, mặc cảnh giới là thánh giai hai chuyển, nhưng trong cơ thể lại bộc phát ra một cổ năng lượng hủy thiên diệt địa. Đám thiên tài bị Bạch Thực Cảnh dọa sợ đến hồn bất phụ thể, không dám chiến đấu, lúc này thấy Phong Vân Vô Ngân tư thế oai hùng, cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Tại trên lâu thuyền Bạch gia dòng chính bộ đội, bốn vị thân đệ đệ của Bạch Cốt Đao Đế cùng với Xích Nô, hiện tại đang vô cùng tức giận. Đây chính là Phong Vân Vô Ngân, hắn dám ra tay đánh chết Bạch Thực Cảnh đệ nhất thiên tài Bạch gia bàng chi chúng ta, thật là đáng chết. Một tên đệ đệ của Bạch Cốt Đao Đế, ở trong gia tộc xếp hạng lão thất, trên mặt hiện ra vẻ nanh ác cùng hung tàn. Giết, bổn đế tự mình xuất thủ, giết. Mà một tên đệ đệ khác của Bạch Cốt Đao Đế, xếp hạng lão lục cũng khoát tay áo. Lão thất chớ có lỗ mãng, lần này đại binh chúng ta muốn bắt lấy Phong Vân Vô Ngân, nếu hắn đã dám hiện thân, thì chết không có chỗ chôn. Bất quá, nhìn dáng dấp thật sự của hắn, thời điểm đánh chết Thực Cảnh hiền chất cũng lộ ra lực sát thương yêu nghiệt. Chúng ta địa vị cao chém giết hắn cũng không triển khai chiến thuật biển người, lúc này ra lệnh một tên đế giai vây công Phong Vân Vô Ngân, không cần bắt sống hay giết chết hắn, ít nhất có thể đem nhuệ khí cùng ý chí chiến đấu chân nguyên của hắn hao phí sạch, đến lúc đó, hắn còn không thúc thủ chịu trói sao. Lão thất sắc mặt âm tình bất định, Xích Nô khóe mắt lay động mấy cái. Lão nô đồng ý cách nhìn của Lục lão gia, trước hết phái mấy tên đế giai đi vây công hắn, thuận tiện dò xét hư thật. Mấy tên khác cũng nhanh thương nghị thỏa đáng, trong khoảnh khắc Bạch gia dòng chính bộ đội lao ra hơn 10 đạo đế giai pháp tắc, làm cho hư không chấn động. Hiu, hiu, hiu, ước chừng 27 tên đế giai xuất hiện ở không trung, sau đó hướng Phong Vân Vô Ngân tiến tới gần, mọi người cũng biểu tình cùng hung cực ác, giống như là muốn sống nuốt Phong Vân Vô Ngân vậy. Đám đế giai này là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, ngoài ra cũng có hai tên bốn kiếp. Đế giai bốn kiếp tại vô biên hải vực hoàn toàn có thể thành lập tông môn, tạo thành nhất phương bá chủ. Hiện tại ước chừng có hai tên đế giai bốn kiếp xuất động, các đế giai cùng nhau vây giết Phong Vân Vô Ngân. Hai tên đế giai bốn kiếp này cũng là con cháu của Bạch Cốt Đao Đế, trong cơ thể ẩn chứa một chút đế vương huyết mạch. Góc truyện audio.com. Tại đường ven biển, Chiến Tần Đế quốc cùng với Phấn Hồng quân đoàn, còn có những thiên tài kia, mọi người cũng tập trung tinh thần nhìn lên trên bầu trời, trong lòng mọi người cũng kinh hãi vô cùng. Bọn họ chưa từng thấy qua hai mươi mấy tên đế giai đi vây công một thánh giai hai chuyển bao giờ cả. Một tên thiên tài lẩm bẩm nói: Phong Vân Vô Ngân được cự thụ tiền bối gọi là thiên tài kiệt xuất nhất vị diện, có thể có thông qua từ anh học phủ nhập học khảo hạch. Bất quá hắn phải bước qua được cửa này mới được, còn không rất khó nói. Xách xách, 27 tên đế giai, còn có hai tên đế giai bốn kiếp, nếu như vậy cũng không làm gì được Phong Vân Vô Ngân. Ta đây cũng tuyệt đối thừa nhận Phong Vân Vô Ngân là đệ nhất thiên tài, hơn nữa tại vô số cấp thấp vị diện, hắn cũng là đệ nhất thiên tài. Trên bầu trời, Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn chăm chú vào 27 tên bạch gia không ngừng tiến tới gần. Nội tâm của hắn sáng rực, trong đầu cũng không có tạp niệm, liền tiến vào trạng thái chiến đấu, không có e ngại gì. Phong Vân Vô Ngân, ngươi chính là đệ nhất đại cửu nhân bạch gia chúng ta, hôm nay, ngươi còn không đền tội. Một tên đế giai bốn chuyển, trợn mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân đe dọa, hắn nghĩ thầm, hôm nay nếu tự mình bắt được Phong Vân Vô Ngân, quả thực chính là một cái công lớn, gia tộc nhất định sẽ ban thưởng, thậm chí có thể đạt được cơ hội tiến vào cao cấp vị diện học phủ tu hành. Hai tên đế giai bốn chuyển, đều có ý nghĩ như vậy, ánh mắt liền cực nóng. Mà, những tên đế giai kia trong lòng đã có tính toán, muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội phân một chỗ tốt. Động thủ, hai tên đế giai bốn chuyển, đồng thời quát lên. Trong phút chốc 27 tên đế giai, đồng thời hướng Phong Vân Vô Ngân tấn công. Giết, Phong Vân Vô Ngân nói ra. Chợt trong lúc đó, đan điền Phong Vân Vô Ngân nổ ra, một đầu giao long kim hoàng sắc đi ra ngoài, mang theo đế giai hơi thở mãnh liệt, há mồm gầm thét uy chấn núi sông, sau đó tạo thành một phiến không gian tổn hại, vô số không gian toái phiến, chém cắt bát phương. Phốc, bạch ra đế giai, trên người như muốn nổ tung đế giai pháp tắc, đem vô số không gian toái phiến, cũng hủy diệt. Cũng chính là thừa dịp không gian toái phiến trở thành chướng ngại, trì hoãn đám đế giai này. Sau một khắc giao long, giống, một tiếng, phun ra một cổ long tức, cổ long tức này, trên thực tế, là do bổn nguyên băng sát cùng phong sát tạo thành. Ngưng kết thành một cánh cửa loại lớn dài đến vạn thước muốn hút tất cả. Phải biết rằng, giao long cắn nuốt phong sát cùng băng sát liền trở thành bổn nguyên năng lượng để giao long tiến hóa, bổn nguyên băng sát cùng phong sát phẩm chất cũng đã tăng lên. Hôm nay, giao long phun ra bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát đã đem bầu trời quét ra một mảng lớn vũ trụ hắc động, nơi nó đi qua trực tiếp tàn phá một mảng lớn không gian. Phốc, nơi nó đi qua, phàm là đế giai một kiếp cùng đế giai hai kiếp nháy mắt thổi thành bụi bay, trong nháy mắt đông lại thành vô số mảnh băng vụn hạ xuống đầy trời. Cũng chính là một lần thổ tức 27 tên đế giai cũng chỉ còn lại có 13 tên mà thôi. Mà không có đế giai bị đánh chết, tất cả cũng chật vật, áo khôi giáp cũng bị thổi rách, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Phong Vân Vô Ngân đứng ở trên đầu giao long, hai mắt kiếm mang phóng ra. Giết, lúc này có vô số kiếm quang, có thuần dương kiếm quang, có hoang dã kiếm quang, còn có phong sát cùng băng sát hiện ra. Phốc, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt những thuần dương kiếm quang cùng hoang dã kiếm quang cũng thu nạp bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát giống như một sợi tơ tinh tế, liền từ trên bầu trời hắt vẫy xuống, giống như mưa xuân, tinh tế dày đặc triền miên, lưu luyến, ôn nhu, nhưng trong đó lại ẩn chứa kiếm thuật cao nhất. Đây là cổ thương kiếm đế cùng man hoang cự thú kiếm đế, là đạo thống của hai vị kiếm đế, vào lúc này, dung hợp với nhau, bị kiếm tiên đổ lục cải tạo thể hiện ra thiên giai kiếm pháp cùng thần giai kiếm pháp. Vô số kiếm quang hiện ra. Phốc, phốc, phốc, còn lại 13 tên đế giai, từng tên thân thể tan rã ở trong kiếm quang, sau đó hóa thành phấn vụn. Sau một khắc 13 tên đế giai, cũng chỉ còn lại có 2 tên đế giai 4 kiếp đang thấy ngây ngốc đứng tại nơi đó, còn lại đế giai toàn bộ chết ở trong kiếm vũ. 2 tên đế giai 4 kiếp thân thể cũng xuất hiện trăm ngàn vết thương, toàn thân đều là đế huyết. 2 người bọn họ cũng dại ra, trong lòng khiếp sợ vô cùng, đầu óc trống rỗng. Vốn 27 tên đế giai, liên thủ vây công Phong Vân Vô Ngân, nhưng trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ, đế giai toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa, cũng không trải qua chém giết thảm thiết gì cả, cũng chính là Phong Vân Vô Ngân tùy ý triển khai thủ đoạn chu diệt 25 tên đế giai rồi. Đúng là giết đế như giết chó. Loại thủ đoạn này, không nên xuất hiện ở một tên thánh giai, nhưng bây giờ đã xuất hiện rồi. Chuyện này chính là nói Phong Vân Vô Ngân quá yêu nghiệt rồi. Tại chiến tần đế quốc mọi người xuất hiện tình huống hóa đá tập thể. Mọi người đều biết Phong Vân Vô Ngân rất mạnh, hoàng đế cùng Ngọc Yêu Nhiêu còn từng nhiều lần mắt thấy Phong Vân Vô Ngân cường thế. Nhưng không có ai có thể tưởng tượng được Phong Vân Vô Ngân cường thế đến trình độ như thế. Lần trước đi cổ thương tinh cầu tầm bảo, Vô Ngân công tử có thể tùy ý giết thánh, thậm chí đem hết toàn lực cũng có thể đánh bại đế giai một kiếp. Nhưng không cách nào đối phó đế giai hai kiếp. Nhưng hôm nay, Vô Ngân công tử giơ tay nhấc chân, giết chết một mảng lớn đế giai hai kiếp, ba kiếp còn trọng thương 2 tên đế giai 4 kiếp. Đáng sợ hơn chính là đám đế giai này, căn bản không cách nào tấn công được Vô Ngân công tử. Hoàng đế lẩm bẩm tự nói, giống như đang nói mê. Hắn đã bị Phong Vân Vô Ngân yêu nghiệt, hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Thừa dịp 2 tên đế giai trọng thương lâm vào trạng thái cứng ngắc, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, vô số kiếm quang, lại bắt đầu hướng thuyền bạch ra chém tới. Giao long cũng thổ tức ra ngoài một đạo băng sát, phong sát năng lượng hỗn hợp thể cũng từ càn quét đến bạch gia đội tàu. Phốc, phốc, phốc, phốc, từng chiếc lâu thuyền, hoặc là bị kiếm quang tách rời, hoặc là trực tiếp bị giao long thổ tức cắt thành bụi phấn. Trên thuyền, bạch gia võ giả cũng gặp phải tao ương, phàm là thánh giai, bất kể là ưu tú cỡ nào, vừa tiếp xúc với kiếm quang, cũng bị bổn nguyên băng sát, phong sát, làm cho nổ tung lên, chết không toàn thây. Đế giai một kiếp tất cả cũng chết hết. Những người chết đều phát ra tiếng kêu như dã thú, bi thảm vô cùng, nhưng không cách nào thay đổi kết cục là bị giết chết, không toàn thây. Một cuộc tàn sát cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, đám đế giai chưa kịp phản ứng thì trận chu diệt đã kết thúc. Góc truyện audio.com. Trên mặt biển, tất cả thuyền bè của Bạch gia dòng chính bộ đội toàn bộ nát bấy, thánh giai toàn diệt, đế giai một kiếp toàn diệt, đế giai hai kiếp cũng đại đa số bị trọng thương. Cũng chỉ còn lại có ít ỏi mười mấy tên đế giai 3, 4 kiếp là bình yên vô sự, đang đứng ở trên không trung, trên mặt mờ mịt. Còn bốn vị thân đệ đệ của Bạch Cốt Đao Đế cùng với Xích Nô, đế giai năm kiếp ngửa mặt lên trời gầm thét, từng đạo đế giai pháp tắc xen lẫn lửa giận phóng lên cao, đem trời cao cũng đâm thủng ra. Nghịch tặc ngươi thật là có thủ đoạn. Mấy tên đệ đệ của Bạch Cốt Đao Đế, giận quá thành cười. Ngươi đúng là có thủ đoạn, trong nháy mắt đánh tan Bạch gia dòng chính bộ đội, đây là cừu hận không chết không thôi. Phong Vân Vô Ngân không thèm để ý, trong cơ thể hai cây kiếm cốt bộc phát ra uy năng khổng lồ, vô số kiếm quang, kiếm khí kiếm vũ, vẫn như cuồng phong bạo vũ, hướng những đế giai may mắn còn sống sót bắn đến, giao long cũng thần uy đại phát, luân phiên thổ tức tựa hồ muốn đem tất cả bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát trong cơ thể phun ra. Thế công, giống như hạo kiếp thiên tai, đem vùng biển toàn bộ nổ tung, cũng tạo thành cuồng phong bạo vũ, lôi kiếp động đất biển gầm. Bạch gia đế giai toàn bộ bị tịch quyển vào trong hạo kiếp kinh khủng này. Vô số không gian cũng đang không ngừng kêu rên, run rẩy. Chiến tần đế quốc ven biển, đám người hoàng đế đã đem Phong Vân Vô Ngân là thiên ma thần vương, Phong Vân Vô Ngân phát động một trường hạo kiếp, lực phá hoại có thể trực tiếp phá hủy cả chiến tần đế quốc, thậm chí có thể đem huyền tôn đại lục đánh thành hoang tàn, sau đó chìm mất. Thật là đáng sợ, xem ra, Vô Ngân công tử căn bản cũng không có cần thiết ở cấp thấp vị diện rồi. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Nếu như để cho hắn ở cấp thấp vị diện 10 năm 20 năm, chỉ sợ hơi thở của hắn cũng sẽ tạo thành dung chuyển vị diện. Chiến tần đế quốc hoàng đế thở dài, trong lòng cũng hối hận, từng muốn để cho Phong Vân Vô Ngân làm phò mã, hiện tại đúng là càn rỡ rồi. Lấy Phong Vân Vô Ngân thiên phú yêu nghiệt, làm cái gì phò mã? Chiến tần đế quốc công chúa, đi làm tỳ nữ cho Phong Vân Vô Ngân còn không được, ngay cả thiếp thị nữ cũng không có tư cách làm. Một kiếp số kinh khủng đang tịch quyền cắn nuốt hết thảy, nhưng trong lúc đó, ở bên trong tai kiếp là không gian loạn lưu nổ tung ra từng đoàn đế giai pháp tắc đem kiếp số trực tiếp bị xua tan. Trời đất trong nháy mắt khôi phục, vô luận là kiếm khí kiếm quang, hay là giao long điên cuồng thổ tức đều, bị lắng lại tan thành mây khói. Thiên địa lần nữa khôi phục tĩnh lặng, không bị kiếp nạn, nhưng hiện tại, trên bầu trời hiện đầy lỗ đen đang chậm chạp chữa trị. Hiển nhiên, những lỗ đen này bị Phong Vân Vô Ngân triển khai thủ đoạn, mạnh mẽ tạo ra như vậy. Nhìn về phía Bạch gia, đế giai 2, 3 kiếp người, tất cả cũng toàn bộ tử trận, còn dư lại 5 tên đế giai 4 kiếp, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, không có năng lực chiến đấu. Không có bị thương, là 5 tên đế giai 5 kiếp, nhưng mặt xám mày cho. Nghịch tặc tiềm lực không thể đo lường, đã vượt qua đại ca Bạch Cốt Đao Đế của chúng ta. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt sát chúng ta liên thủ, hôm nay, vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết hắn. Gocchuyenaudio.com Bạch Cốt Đao Đế bốn đệ đệ, đồng loạt ý thức được Phong Vân Vô Ngân đáng sợ vô cùng, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu cho Phong Vân Vô Ngân thêm một ít thời gian, vậy Bạch gia rất có thể bị nhổ tận gốc, vĩnh viễn biến mất tại cái vị diện này. Hiện tại, Bạch gia đã không phải là đơn thuần nghĩ đánh chết Phong Vân Vô Ngân báo thù rồi, mà là cảm thấy Phong Vân Vô Ngân uy hiếp đến bản thân mình. Giết tiêu diệt Phong Vân Vô Ngân, đạp bằng cả chiến tần đế quốc. Năm tên đế giai năm kiếp trong cơ thể cũng bộc phát ra bổn mạng đế giai pháp tắc, thân thể vừa động có thể đạp bằng một cái quốc gia. Năm tên đế giai năm kiếp hóa thành năm đạo pháp tắc thô to, long quyển phong hướng Phong Vân Vô Ngân cắn nuốt tới. Những pháp tắc nào ở bên trong ẩn chứa bất hủ, có thể dễ dàng ma diệt lịch sử. Vù vù, vù vù, vù vù, năm đế giai pháp tắc hướng Phong Vân Vô Ngân nghiền áp tới, trong đó còn mơ hồ ẩn chứa một loại không gian giam cầm. Năm tên đế cấp liên thủ, đem không gian áp xúc đem Phong Vân Vô Ngân bao vây lại, không để cho hắn có nhiều không gian, sau đó đồng loạt diệt sát Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân liên tục chém giết mấy đạo thuần dương kiếm khí, man hoang kiếm khí, đều không thể giết phá bất kỳ một cái đế giai pháp tắc nào, giao long thổ tức ra bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát cũng không thể ma diệt những đế giai pháp tắc. Năm đạo đế giai pháp tắc chính là từ năm tên đế giai năm kiếp ngưng tụ toàn thân công lực. Tùy tiện đánh ra, không gian cùng thời gian đều muốn nổ tung lên. Phong Vân Vô Ngân dứt khoát thu lại trường kiếm, giao long thân thể khổng lồ cũng áp xúc mấy chục thước, tay phải lấy ra thần lực chùy, sau đó mặc niệm một tiếng. Thần lực chùy, dung nhập vào thân ta, gia trì thần lực vô thượng. Oanh, sau khi thần lực chùy hoàn toàn dung nhập vào thân thể Phong Vân Vô Ngân, một mảnh chân long dài hẹp thể hồ quán đỉnh trực tiếp rót vào đỉnh đầu tứ chi bách hài Phong Vân Vô Ngân, thần lực quanh thân được kéo lên. Long tộc hoa văn ký hiệu, miếu thờ bày ra ở trong hư không, hiện ra ảo ảnh long tộc quốc gia, trong đó chân long nhảy múa. Cũng có chân long hư ảnh tựa hồ từ bên trong ảo ảnh chui đi ra tỏa ra thần uy, nhưng cũng thủy chung không cách nào tránh thoát gông cùm xiềng xiếc, đều không ngừng gầm thét. Trời đất lúc này nhuộm đẫm long tộc văn minh, mau giết hắn. Bạch Gia Đế giai năm kiếp liền phát hiện ra sự tình có cái gì không đúng, Phong Vân Vô Ngân khí chất đột nhiên đại biến, làm cho bọn hắn cũng cảm thấy bất an, sợ hãi. Chân Long lĩnh vực, Yên Diệt, Thiên Long bạo ngược, Long bạo kích, Phong Vân Vô Ngân lực lượng cơ thể đạt tới 800 long, liên tục đánh ra 4 chiêu sát thần quyền pháp. Một cái phòng ngự lĩnh vực không thể phá vỡ, từ dưới chân Phong Vân Vô Ngân sinh ra, diễn biến ra miếu thờ cổ xưa, loang lổ mặt đất. Cùng lúc đó, một chiêu Yên Diệt trực tiếp đánh vào thân thể Xích Nô. Phanh, phanh, phanh, chiêu quyền pháp này lực phá hoại kinh người, vào trong cơ thể Xích Nô, luân phiên nổ tung, lực lượng mỗi một lần nổ tung, cũng vượt xa 800 long, tác dụng tại bên trong ngũ tạng lục phủ Xích Nô. Góc truyện audio.com. Lần trước, Phong Vân Vô Ngân đánh, bản thân Xích Nô thương thế cũng còn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, tiểu thế giới trong cơ thể, mặc dù nhận được chữa trị, nhưng cũng bị vỡ ra, hiện tại, lực lượng kinh khủng đang ở trong cơ thể Xích Nô nổ tung, hắn chỉ chịu được 8 lần nổ tung, 2 lần cuối cùng, rốt cục không cách nào chịu nổi, đế giai pháp tắc trong cơ thể cùng với tiểu thế giới toàn bộ sụp xuống, nát bấy, toàn thân tràn đầy máu tươi. Sau một khắc thân thể Xích Nô, lại bắt đầu vỡ ra. Không, không, ta không muốn chết, ta là đế giai năm kiếp. Tại cái vị diện này, làm mưa làm gió, có rất ít người có thể đánh bại ta. Ta không muốn chết, Xích Nô thảm thiết kêu rên, phốc, thân thể của hắn, chợt nổ tung, nát như là đồ sứ. Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh tự nhiên, sau đó tế ra thánh lô, điên cuồng hấp thực đế giai thi thể Xích Nô, luyện hóa hấp thu tăng lên thiên địa đan điền phẩm chất. Còn chiêu thiên long bạo ngược đánh vào, lão thất Bạch Gia, làm cho hắn chịu đủ một âu âu âu lần quật linh hồn cũng bị khóa hoàn toàn không cách nào công kích Phong Vân Vô Ngân. Còn chiêu long bạo kích trực tiếp đánh ra 8.000 long sức lực đem thân thể. Lão bát đánh cho nứt nẻ từng khối huyết nhục cũng bị xóa sạch trên không trung không ngừng kêu rên. Thánh lô thật nhanh khẽ hấp đem lão bát trọng thương trực tiếp hút vào lô đỉnh luyện hóa. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có. Lão lục cùng, lão ngũ, hai người giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân. Thời gian tựa hồ cũng đọng lại, Phong Vân Vô Ngân hai đấm nắm chặt đứng ở bên trong chân long lĩnh vực nhàn nhạt nhìn. Lão lục cùng lão ngũ trong lòng có kiên kỵ thật lớn, không dám trực tiếp xông lên cùng Phong Vân Vô Ngân chém giết, trong lúc nhất thời cũng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Ngân. Chỉ có, lão thất bị thiên long bạo ngược khinh nhờn, hiện tại đã chịu 621 lần quật nhưng toàn thân huyết nhục quay cuồng, tiểu thế giới trong cơ thể nổ tung, xương cốt tất cả đều nổ tung. Hiện tại, lão thất cũng chính là kéo dài hơi tàn, xem chừng, chỉ cần chục lần quật nắp thân thể nổ tung mà chết. Sát thần quyền pháp uy thế ngập trời, lão ngũ cùng lão lục căn bản không cách nào cứu vãn được vận mệnh, lão thất cũng không dám lập tức động thủ đối phó Phong Vân Vô Ngân. Bọn họ sai lầm đoán về lực chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân rồi. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nhẹ nhàng âm thầm hàm xúc một chiêu long bạo kích chủ động xuất thủ. Đúng lúc này, oanh, bầu trời, bị xé nứt mở ra một huyệt động, một cái thời không trùng động sinh ra, thời không trùng động lúc này ngoạ nguậy không ngừng, giống như một con sâu khổng lồ vậy. Tại bên trong trùng động, phát ra hơi thở phô thiên cái địa. Ngay sau đó, đao khí bá đạo, đế giai vết đao chậm rãi từ bên trong thời không trùng động lan tràn ra ngoài tạo thành một cái thế giới đao. Lão ngũ cùng lão lục trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Phong Vân Vô Ngân, ngươi còn không chết. Đại ca bạch cốt đao đế của ta tự mình phủ xuống, ngươi còn không chết sao? Cùng lúc đó, lão ngũ cùng lão lục bay thẳng đến thời không trùng động quỳ sát xuống. Cung nghênh đại ca đại giá, đại ca từ cao cấp vị diện trở về, Phong Vân Vô Ngân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khách chương.